Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1680, Thế Giới Vật Dẫn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người không phải không sợ hãi sao? Chỉ là 500 công đức mà thôi. Mai Tử Khanh, liếc mắt nói. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh hướng phòng đấu giá đi. Phòng đấu giá cửa sắp xếp rất dài đội ngũ. Đều là linh hồn phi thường ngưng thực nhiệm vụ người. Mai Tử Khanh cùng Ninh Thư chỉ có thể xếp tại đằng sau. Điểm lấy chân xem. Trước mặt đội ngũ. Bất quá đội ngũ cũng đi được rất nhanh. 500 công đức ra trận phí. Thẻ quét. Một cái là được rồi. Ninh Thư nhặt lên trên đất truyền đơn. Nhìn lần đấu giá này tin tức. Cuối cùng áp trục chính là siêu cấp thần bí vật phẩm đấu giá. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh hỏi, người cảm thấy sẽ là cái gì vật phẩm đấu giá? Quan tâm nàng cái gì vật phẩm đấu giá? Dù sao ta cũng mua không nổi. Chính là đi phủng cái nhân trang. Mai Tử Khanh thờ ơ nói. Ninh Thư trợn trắng mắt. Thật không có thú, tại sao không có một chút lòng hiếu kỳ, cùng điều cá khô đồng dạng. Thật vất vả đến phiên Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh. Một người cho 500 công đức. Tiến vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá phi thường lớn. Có rất nhiều phòng. Nhưng là Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh chỉ có thể ngồi vào phía sau cùng. Ninh Thư cũng không biết trông cậy vào chính mình có thể mua được đồ vật trong này. Chính là dài mở mang hiểu. Biết. Mỗi cái trên chỗ ngồi đều có vật phẩm đấu giá tin tức. Có vật phẩm là dụng công đức tín ngưỡng lực thanh toán. Có thế mà muốn dùng linh hồn chi lực trao đổi. Ninh Thư mặt không biểu tình. Cái biểu tình này tốt nhất. Miễn cho để cho người ta nhìn ra nàng là cái đồ nhà quê. Chưa thấy qua việc đời. Linh hồn chi lực chỉ dùng của mình linh hồn chi lực trao đổi sao? Ninh Thư vẫn là không nhịn được hướng Mai Tử Khanh hỏi. Linh hồn chi lực cũng có thể cùng công đức cùng tín ngưỡng lực đồng dạng làm tiền tệ giao dịch sao? Có thể nha. Linh hồn chi lực gặp có đạo cụ có thể tính toán. Cái gì đều có. Thể giao dịch, nhân cách cùng tôn nghiêm có thể không? Ta những vật khác không có. Nhưng là, nhân cách cùng tôn nghiêm rất nhiều. Ninh Thư hỏi, Mai Tử Khanh, ách, có lẽ sẽ có người đối ngươi nhân cách cùng tôn nghiêm cảm thấy hứng thú. Phòng đấu giá bắt đầu. Đấu giá sư là một cái khô quắt lão đầu. Ngoại hình vẫn không thế nào, giống như vỏ cây già, mặt không thay đổi, một cái rất không thảo hỉ lão đầu. Bất quá hắn vừa lên đến, toàn bộ phòng đấu giá đều yên lặng xuống tới. Lão đầu này không đơn giản nha. Lão đầu này đi tới, cầm đấu giá chùy gõ một cái. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, Chân Ái Chi Tâm, lên giá 3 vạn tín ngưỡng lực. Không có lời dạo đầu, cái gì không nói. Mới mở miệng liền kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Lão nhân này thực sự là lần thứ nhất thấy dạng này đấu giá sư. Không có người muốn ra giá sao? Kia Chân Ái Chi Tâm lưu phách kế tiếp vật phẩm đấu giá. Mọi người mới kịp phản ứng, nhao nhao bắt đầu ra giá. 3 vạn 1.000 tín ngưỡng lực, 3 vạn 1.500 tín ngưỡng lực. Ninh Thư, này đấu giá sư tốt có cá tính. Chân Ái Chi Tâm, Ninh Thư nhìn một viên thuần túy so kim cương còn muốn tinh. Oánh dịch thấu một trái tim, hơn nữa còn tại phanh phanh nhảy lên. Lão đầu đấu giá sư căn bản cũng không giới thiệu vật phẩm đấu giá cơ bản tin. Tức, Ninh Thư xem xét đấu giá lòng tin. Thuần túy chi tâm, chẳng hạn như chân ái chi tâm, lòng trung thành, đây đều là thuần túy lực lượng, có thể để cho linh hồn trở nên cứng cáp hơn. Cùng cường đại, thì tương đương với linh hồn nhiều một đạo gia trí. Ninh Thư vỗ Mai Tử Khanh đùi. Thảo nào 2333 ngấp nghé lòng trung thành đâu. Hóa ra là có tác dụng như vậy a. Người chụp ta làm cái gì? Mai Tử Khanh mắt liếc nhìn Ninh Thư. Ta đột nhiên nhớ tới một việc. Cuối cùng viên này Chân Ái Chi Tâm lấy 3.500.000 tín ngưỡng lực. Bị một cái nhiệm vụ người bắt lại. Lão đầu đấu giá sư mặt không thay đổi nói ra. Chúc mừng số 45 bắt lại Chân Ái Chi Tâm. đấu giá sư không có chút nào đáng yêu. Cái tiếp theo vật đấu giá, tình hữu thiên thiên kết một đôi, lên giá 8 vạn, công đức, mỗi lần lên giá vượt qua 1.000, đừng từng chút thêm, lão. Đầu đấu giá sư có điểm cáu kỉnh. Ninh Thư lật đấu giá tin tức, tình hữu thiên thiên kết là 1 vạn đôi thập thế. Dài ngẫu lấy đặc thù lực lượng đem bọn hắn ở giữa yêu thương kết thành một đôi nút buộc, 1 vạn đúng, vẫn là thập thế dài ngẫu. Đây là bao lớn lượng công việc a? Loại vật này rõ ràng là cho tình lữ chuẩn bị. Bất quá 8 vạn công đức rất đắt a. Nàng cứu vớt một cái rách nát không có. Phát dục tốt vị diện mới 2 vạn công đức. 8 vạn giá cả có thể lên trời. Mai Tử Khanh nhìn chằm chằm tình hữu thiên thiên kết mắt không chớp. Ninh Thư, nói ra, người bây giờ muốn mua cũng vô dụng. Người đều không tại. Mai Tử Khanh nói ra, nếu như có thể có tình hữu thiên thiên kết lẫn nhau, tâm hữu linh tê, cũng sẽ không nháo thành như bây giờ. Ninh Thư không nói chuyện, nhiều như vậy công đức, người bình thường thật đúng là mua không nổi. Tình hữu thiên thiên kết là thập thế giai ngẫu ngưng kết ra tới yêu thương, cũng coi là vì tình yêu giữ tươi một cái đạo cụ đi. Dù sao cũng là 2 cái khác biệt cá thể, tư duy cùng lý giải đều có khác biệt. Xuất hiện nam mặc nữ lệ tình huống, 2 người đều là một mặt mộng. Ta làm sai? Gì? Người khóc cái gì? Người chính là thằng ngốc. Thằng ngốc. Lúc này, tình hữu thiên thiên kết liền có đất dụng võ. Cuối cùng này tình hữu thiên thiên kết bị một đôi tình lữ bắt lại. Lấy 9 vạn. Công đức. Ninh Thư cảm giác chính mình huyễn chi đau quá. So chặt treo còn đau. 9 vạn a ngọa táo. Mai Tử Khanh một mặt u oán. Không biết là tại u oán tú ân ái tình lữ vẫn là tình hữu thiên thiên kết bị người mua đi. Tóm lại xem náo nhiệt nháo 2 người đều là một mặt táo bón sắc. Ninh Thư yên lặng nhìn vật phẩm đấu giá. Những này giá cả làm Ninh Thư miệng sùi bọt mép. Cuối cùng một cái vật phẩm đấu giá. Thế giới vật dẫn. Lão đầu đấu giá sư nói. Mà không có biểu cảm gì nói. Lên giá 80 vạn công đức. 150 vạn tín ngưỡng lực. Mỗi một lần lên giá không thể ít hơn 1 vạn. Ninh Thư ôm ngực thổ huyết. Đắt như vậy ai bắt được. Mà là công đức cùng tín ngưỡng lực đều phải. Người muốn chụp lời nói. Khác, biệt đều phải đi lên thêm. Giá tiền này quả thực muốn lên trời. Bất quá thế giới này vật dẫn tương đối nghiêu bức. Là một viên thế giới thụ. Một chiếc lá liền có thể hình thành một cái thế giới. Trên cây có bao nhiêu? Lá cây a, Ninh Thư đều thấy hảo thủ ngứa. Thật mong muốn. Nhớ rõ làn gió thơm nam thế giới vật dẫn chính là một cái cây. Đồ vật là tốt, nhưng là giá cả rất cảm động. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Bị cái này vật phẩm đấu giá chấn đến. Cũng bị cái giá tiền này giật mình đến. Không có người đấu giá sao? Kia thế giới thụ lưu phách. Lão đầu đấu giá sư. Để cho người ta đem thế giới thụ bắt lại đi. Ninh Thư. Đắt như vậy giá cả. Để cho người ta cân nhắc xoắn suýt một chút được hay? Không, không phải mua 1 khối tiền 3 cái phương bánh xốp a. Cũng làm cho người có vay tiền thời gian được hay không? Tốt tùy hứng đấu giá sư. Chờ một chút, có người đứng lên mở miệng. Đấu giá sư lão đầu nhìn hắn. Người muốn chụp sao? Ta liền muốn nhìn nhiều. Ta không chụp, người này nói. Cái giá tiền này đã để ở đây nhiệm vụ người cơ hồ toàn quân bị diệt. Ninh Thư nhìn về phía Bao Xương. Lúc này hẳn là đại thổ hào ra tay rồi đi. Lão đầu đấu giá sư yên lặng chờ. Cuối cùng cũng không có người mở miệng. Toàn, bộ phòng đấu giá một trận gió lạnh cạo qua. Mọi âm thanh đều tĩnh. Giá cả quá dọa người. Ninh Thư cả một đời đều chưa từng gặp qua như vậy công. Đức cùng tín ngưỡng lực. Lòng tự tin của nàng gặp hủy diệt tính đả kích. Hết chương.